Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1690, đánh giết Lỗ Nguyên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không sai, có thể tiếp ta một quyền. Lại đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lỗ Nguyên giống to, bước ra một bước, thân thể như một tòa kim loại chi sơn, hướng về Lục Minh va chạm mà đi. Lục Minh chân nguyên, chút vào đến Lưu Nguyên thủ sáo, cùng Lỗ Nguyên ra dáng giao thủ với nhau. Ngươi tới ta đi, đảo mắt đã qua mấy chục chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lục Minh, hào cường chiến lực. Thế mà có thể cùng Lỗ Nguyên đại chiến. Xác thực kinh người. Chẳng lẽ vừa mới, Lục Minh vẫn không có bộc phát toàn lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nhìn, Lục Minh khí tức hoàn toàn triển lộ. Là bán thánh đệ nhị giai đoạn cảnh giới. Thực sự là bán thánh đệ nhị giai đoạn. Bán thánh đệ nhị giai đoạn. Lại có mạnh như vậy chiến lực. Thực sự là kinh người a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, rất nhiều người sợ hãi thán phục liên tục. Trước đó, Lục Minh có thể đánh bại bán thánh đệ nhị giai đoạn thiên kiêu. Vẫn còn không có gì. Bởi vì Lục Minh là dùng mấy chục chiêu, mới đánh bại đối thủ. Nhưng bây giờ, Lục Minh thế mà có thể cùng Lỗ Nguyên đại chiến. Đám người liền chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, trong nháy mắt, hai người lại giao chiến mấy chục chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, Lỗ Nguyên trong lòng gầm thét. Hắn thế mà bắt không được Lục Minh. Trong lòng bắt đầu nóng nảy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai biệt lắm. Lục Minh trong lòng khẽ động. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết. Xuất hiện 6 phiến phong ấn chi môn. Chấn phong hướng Lỗ Nguyên. Lỗ Nguyên động tác. Lập tức cứng ngắc xuống tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được. Lỗ Nguyên quá sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Lục Minh lấy ra Hắc Long thương. Một thương đột nhiên hướng về Lỗ Nguyên đan điền đâm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc thử, chuyên cua tôi, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Long thương đâm vào Lỗ Nguyên đan điền. Lỗ Nguyên phát ra một tiếng không cam lòng giống to. Khí tuyệt thân vong. Lỗ Nguyên chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Hảo lợi hại phong ấn chi thuật. Nguyên lai Lục Minh am hiểu phong ấn chi thuật. Ta biết. Hắn trước đó một mực ẩn tàng. Cố ý cùng Lỗ Nguyên đại chiến. Sau đó đột nhiên sử dụng ra phong ấn chi thuật. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị Lỗ Nguyên định trụ. Sau đó nhất cử đánh giết Lỗ Nguyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác thực. Đây là Lục Minh chiến thuật. Lỗ Nguyên quá bất cẩn. Rất nhiều người nghị luận. Cho rằng Lục Minh chết ở bản thân chủ quan phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục, Minh, khán đài, Lạc Thủy Hàn ánh mắt. Phi thường băng lãnh, như hàn đao một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà giết Lỗ Nguyên. Cứ như vậy, Thiên Thần Tông cũng có chút bất lợi. Lỗ Nguyên chết, Lỗ Nguyên tích phân. Liền sẽ về không? Dạng này đối Thiên Thần Tông tổng điểm. Phi thường bất lợi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu, còn lại 18 người. Thiên thần tông là phi thường có lợi. Bởi vì còn lại 18 người. Có 3 người là thiên thần tông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ Lạc Thủy Hàn bên ngoài. Còn có một cái cùng Lỗ Nguyên không sai biệt lắm thiên kiêu. Hơn nữa, như Lỗ Nguyên dạng này thiên kiêu. Cho dù đối mặt thập đại yêu nghiệt, cũng sẽ không bị đánh giết. Nếu như một lòng muốn lao xuống chiến đài, thập đại yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, cũng giết không được Lỗ Nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục như vậy, thiên thần tông tích phân, rất nhanh liền sẽ vượt qua Long Thần Cốc. Đến lúc đó, chỉ cần hắn đánh chết Lục Minh, coi như không giết chết Lục Minh, chỉ cần hắn thu hoạch được hạng nhất, có 10 phần ngoài định mức ban thưởng, thiên thần tông thu hoạch được đệ nhất, cũng ổn, nhưng không nghĩ đến, Lỗ Nguyên chủ quan phía dưới, thế mà bị Lục Minh đánh giết, cứ như vậy thiên thần tông, thì có một điểm huyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, phải chết. Lạc Thủy Hàn trong lòng nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thủy Hàn, kế tiếp, đến phiên ngươi, ta sẽ đưa ngươi, bồi Lỗ Nguyên. Lục Minh rút ra mang huyết trường thương. Chỉ hướng Lạc Thủy Hàn. Sau đó quay trở về khán đài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp xuống. Tỷ thí tiếp tục. Tiếp xuống một trận. Lại sẽ đám người hứng thú kích động lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Tường. Đối chiến một vị yêu nghiệt. La Tường. Ở trước đó biểu hiện ra đáng sợ chiến lực. Sinh tử kiếm quyết vừa ra. Không người có thể địch. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lấy bán thánh đệ nhị giai đoạn. Đi đến nơi này, có thể xưng kinh người. Hiện tại, hắn đối mặt thập đại yêu nghiệt một trong thiên kiêu. Lại sẽ có dạng gì biểu hiện đây? Nhưng đại chiến bắt đầu sau đó. Lại kinh điệu tất cả mọi người cái cằm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang ngang dọc. Thế mà áp chế hoàn toàn vị kia yêu nghiệt. Ngắn ngủi mười mấy chiêu. Vị kia yêu nghiệt liền hiểm tượng hoàn sinh. Kém chút bị nhất kiếm phong hầu. Cuối cùng ở thụ thương trạng thái dưới. Đem hết toàn lực. Mới lao xuống chiến đài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này khiến toàn trường người. Nghẹn họng nhìn chân chối. Đơn giản khó có thể tin. Lấy bán thánh đệ nhị giai đoạn. Liền đánh bại thập đại yêu nghiệt một vị. Loại này chiến lực. Thực sự kinh người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo cường. Ta không phải đối thủ. Tử Phong lộ ra đắng chát ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác yêu nghiệt, nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng. Nhìn xem trên chiến đài La Tường kia cô ngạo thân ảnh. Sinh tử kiếm phái, làm sao ra một người như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường, là thuộc Lạc Thủy Hàn sắc mặt càng khó coi. La Tường hiện tại cứ như vậy mạnh. Kia đột phá pháp tắc quán thể sau đó. Hắn chẳng phải là hoàn toàn không phải đối thủ. Về sau Thương Châu đệ nhất yêu nghiệt. Chẳng phải là muốn đổi người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được. Về sau muốn tìm cơ hội. Diệt trừ cái này La Tường. Lạc Thủy Hàn trong mắt lóe qua âm lãnh. Hắn quyết không thể khiến người khác. Cướp đi hắn Thương Châu đệ nhất yêu nghiệt bảo tọa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Tường kiếm pháp, lúc nhanh lúc chậm, biến ảo khó lường. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhanh chậm pháp tắc sao? Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đã từng lấy được Cửu Long một bộ phận ký ức đoạn ngắn. Kiến thức tự nhiên muốn xa xa cao hơn những người khác. Hắn nhìn ra, La Tường lĩnh ngộ pháp tắc, rất khả năng là nhanh chậm pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hạ, thập đại tối cường pháp tắc, không có chút nào nghi vấn, là mạnh nhất. Nhưng ở thập đại tối cường pháp tắc phía dưới, còn có một chút pháp tắc, cũng là kinh khủng vô cùng. Viễn siêu phổ thông pháp tắc, nhanh chậm pháp tắc, liền là cấp bậc này pháp tắc, là gần với thập đại tối cường pháp tắc pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Tường sau đó, đến phiên Lạc Thủy Hàn cùng một vị thiên kiêu giao chiến. Vị kia thiên kiêu, cũng là gần với thập đại yêu nghiệt nhân vật, nhưng ở Lạc Thủy Hàn trên tay, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị Lạc Thủy Hàn điên cuồng áp bách, cuối cùng, thậm chí ngay cả trốn xuống chiến đài đều không có làm được. Bị Lạc Thủy Hàn giết chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đánh giết đối thủ sau. Lạc Thủy Hàn băng lãnh ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh, tràn đầy gây hấn. Lục Minh, bất quá là ở Lỗ Nguyên chủ quan phía dưới, đánh chết Lỗ Nguyên, nhưng hắn, là hoàn toàn lấy đáng sợ thực lực, nghiền ép đối thủ, đánh giết đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng, lười nhác để ý tới Lạc Thủy Hàn. Lục Minh sư đệ, cái này Lạc Thủy Hàn chiến lực, so với 3 năm trước đây, càng đáng sợ hơn, đánh với hắn, nếu là không có nắm chắc, liền trực tiếp nhận thua đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Phong thở dài, Lạc Thủy Hàn chiến lực, thực sự kinh khủng, liền xem như hắn, đánh với Lạc Thủy Hàn. Cũng chỉ có thể bảo mệnh mà thôi. Hoàn toàn không có phần thắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sư tôn cũng sẽ không thua. Cái gì kia Lạc Thủy Hàn gặp được ta sư tôn, khẳng định muốn bị đánh té cứt té đái. Hương Hương khó chịu, quệt mồm nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong mắt Hương Hương, Lục Minh là mạnh nhất, sao lại bại bởi kẻ khác? Hảo hảo, người sư tôn là mạnh nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Phong cười khổ nói. Hừ, đó là đương nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu nha đầu lúc này mới lộ ra tiếu dung. Cái này nha đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh yêu chiều sờ lên Hương Hương cái đầu nhỏ. Tiếp xuống tỉ thí, mỗi một trận đều kịch liệt vạn phần. Còn lại đều là Thương Châu cao cấp nhất thiên kiêu. Tự nhiên không có người nhận thua. Đại chiến kịch liệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm một vòng này kết thúc sau đó, còn thừa lại 16 người. Vẫn là Long Thần Cốc điểm số dẫn trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vòng mới bắt đầu. Trận đầu, chính là Tử Phong, Chiến Vương Kiếm. Kỳ thật đến nơi này, cũng đã không lại áp dụng phương thức rút thăm. Bởi vì có chút người đã đấu qua. Rút thăm mà nói. Nếu như lại là rút đến đây 2 người, chẳng phải là muốn tái chiến một trận, vậy liền không có cần thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp xuống, hoàn toàn là dựa vào phá nguyên quy bản thân sắp xếp. Tử Phong dốc hết toàn lực đại chiến. Đáng tiếc cuối cùng không địch lại Vương Kiếm. Bị Vương Kiếm đánh bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Lạc Thủy Hàn, Phá Nguyên Quy thanh âm vang lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.